Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5251, đây là quận chúa lệnh. Thanh Liên Thành, tích tích đáp đáp huyết vũ, từ cửu tiêu rơi xuống, nện ở Thanh Liên Thành trên phòng ngự đại trận. Trong thành võ giả ngẩng đầu nhìn trên đỉnh pháp trận, huyết vũ càng tụ càng nhiều, hướng về tứ phía trượt xuống. Bọn hắn giống như là bị một viên huyết sắc chén lớn móc ngược tại bên trong. Trời mưa, chấm ngoặc kép, không, là mưa máu. Thanh Liên Thành bên trong, Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn đứng tại hành lang gấp khúc bên trong, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, bị tầng kia huyết vũ dọa đến trợn mắt hốc mồm. Vừa mới tin tức truyền đến, Trần Vương Điện Hạ đã tự mình tiến về Vạn Cốt Sơn đốc chiến. Tin tưởng Khắc Châu sự tình rất nhanh liền có thể kết thúc. Hà Tê Vân nhìn ra Lý Cố Nhàn bi thương, thấp giọng nói ra, hy vọng bọn họ có thể mau một chút đi. Đừng cho Khắc Châu sinh linh đồ thán a. Lý Cố Nhàn chân mày buông xuống, trong mắt đều là sầu não. Chúng ta ở trong Thanh Liên Thành, có Thanh Liên Thành pháp trận phù hộ, hẳn là sẽ không ra vấn đề rất lớn. Thanh Liên Thành pháp trận chính là Sở Quốc Vương triều cùng Lý Thiên Ân tiền bối nhiều năm kinh doanh tâm huyết, coi như huyết vũ này bên dưới 10 năm, Thanh Liên Thành cũng sẽ bình yên vô sự. Ngươi đừng lo lắng. Hà Tê Vân nắm chặt Lý Cố Nhàn tay, nhỏ bé lạnh như băng, ôn nhu thì thầm an ủi. Lý Cố Nhàn khẽ gật đầu, đợi ở trong Thanh Liên Thành, đương nhiên sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng là, Lý Cố Nhàn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt ruột lo âu đối với Hà Tê Vân hỏi, chúng ta ngốc ở trong Thanh Liên Thành, tự nhiên vô sự, thế nhưng là Khắc Châu những võ giả khác đâu? Những thành trì khác võ giả đâu? Bọn hắn thành trì pháp trận, có Thanh Liên Thành cường đại sao? Thành trì phía dưới, còn có các loại võ giả thôn trấn. Bọn hắn thôn trấn bên trong căn bản không có cường đại pháp trận có thể phù hộ bọn hắn. Vậy bọn hắn có thể còn sống sao? Lý Cố Nhàn mà nói, để Hà Tê Vân trầm mặc. Trên thực tế, Hà Tê Vân cũng minh bạch, giống Thanh Liên Thành, trấn Nam Thành loại này đại thành trì là có năng lực chống cự huyết thần phong giới đại trận. Thế nhưng là mặt khác cỡ nhỏ thành trì cùng thôn trấn, đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù Hà Tê Vân biết Khắc Châu bây giờ ngay tại gặp trắc trở, nhưng nàng cũng vô kế khả thi. Chúng ta không có cách nào cứu nhiều người như vậy. Chỉ hy vọng Trần Vương Điện Hạ tại Vạn Cốt Sơn chiến dịch có thể mau mau kết thúc đi. Dạng này, Khắc Châu liền an toàn. Hà Tê Vân cũng không biện pháp. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Trần Vương Điện Hạ cấp tốc đem huyết thần giáo hủy diệt. Như vậy, Khắc Châu liền có thể có khôi phục an toàn. Lý Cố Nhàn trong mắt lóe lên tinh mang, nói ra, Trần Vương Điện Hạ tiến về Vạn Cốt Sơn đốc chiến, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem huyết thần giáo nhổ tận gốc. Chỉ cần Khắc Châu võ giả có thể chống nổi trong khoảng thời gian này, Khắc Châu liền sẽ quay về yên tĩnh. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần trợ giúp Khắc Châu võ giả chống nổi mấy ngày hoặc là thời gian nửa tháng, Khắc Châu liền có thể khôi phục. Lý Cố Nhàn như có điều suy nghĩ. Hà Tê Vân Si cứ thế mà hỏi, Nhàn Nhi, ngươi muốn làm gì? Lý Cố Nhàn ánh mắt kiên định, nói chắc như đinh đóng cột, ta muốn cứu Khắc Châu võ giả. Thế nhưng là Khắc Châu có ức vạn vạn người, chúng ta căn bản cứu không được nhiều như vậy. Hà Tê Vân biết Lý Cố Nhàn thiện tâm, nhưng muốn cứu Khắc Châu ức vạn vạn võ giả, quả thực là tại người si nói mộng. Đủ khả năng, vậy liền có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Lý Cố Nhàn nói một câu, quay người bước nhanh đi hướng Thanh Liên Thành phủ thành chủ. Nhàn Nhi, ngươi muốn làm gì? Hà Tê Vân còn không có hiểu rõ Lý Cố Nhàn muốn làm gì, liền vội vàng đuổi kịp Lý Cố Nhàn bước chân. Thanh Liên Thành phủ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh, Lý Cố Nhàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phía dưới đại đường hai bên đứng đầy Chiêu Hình Ti cùng Thanh Liên Thành võ giả. Trần Vương Điện Hạ tiến về Vạn Cốt Sơn đốc chiến, trước khi đi, để cho ta cai quản dùm Thanh Liên Thành. Lý Cố Nhàn thần thái nghiêm trọng, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bây giờ Khắc Châu gặp phải vạn năm bên trong lớn nhất tai nạn. Huyết thần phong giới, huyết vũ ngập trời, toàn bộ Khắc Châu võ giả đều tại trong huyết hải dãy giụa cầu sinh. Các đại thành chỉ miễn cưỡng tự vệ, có thể các đại thôn trấn lại chỉ có thể tố thủ chờ chết. Cho nên, ta cố ý để Khắc Châu tất cả thành trì cỡ lớn mở ra cửa thành pháp trận, để các đại cỡ nhỏ thôn trấn cùng thành trì võ giả tiến đến tị nạn. Nghe thấy lời này, cả sảnh đường võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Bây giờ huyết thần phong giới đại trận vận chuyển, Khắc Châu võ giả người người cảm thấy bất an, hận không thể cả một đời đợi tại trong pháp trận. Ai lại nguyện ý mạo hiểm mở ra pháp trận đâu? Truyền lệnh xuống, Thanh Liên Thành lập tức mở cửa thành ra pháp trận, để Thanh Liên Thành xung quanh mấy trăm vạn năm bên trong thôn trấn võ giả cùng cỡ nhỏ thành trì võ giả đến đây tị nạn. Lý Cố Nhàn hai đầu lông mày lộ ra hoàng tộc bá khí. Đối với phía dưới hạ lệnh, Thanh Liên Thành bên trong các đại gia tộc võ giả, thần sắc khác nhau, bọn hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói rõ. Đầu tiên, Lý Cố Nhàn không chỉ là Thanh Liên Thành một đời trước thành chủ chi nữ, đồng thời nàng cũng là đương triều quận chúa, địa vị cao thượng, trêu chọc không nổi. Nghe thấy Lý Cố Nhàn xuống tới, bên trong đại sảnh chiêu hình ti võ giả lập tức phụ họa nói, cần tuân quận chúa pháp chỉ. Nghe thấy chiêu hình ti cường giả đều đáp ứng, Thanh Liên Thành võ giả mặc dù có ngàn vạn cái bất mãn, cũng phải đáp ứng. Thanh Liên Thành bên ngoài đã sớm hội tụ lít nha lít nhít võ giả đến đây Thanh Liên Thành tị nạn. Có thể làm sao Thanh Liên Thành cửa thành đóng chặt, pháp trận kiên cố, bọn hắn không cách nào đi vào. Giờ phút này đều ở ngoài thành không cam lòng hét to. Đang lúc này, ầm ầm một thanh âm vang lên động phủ bụi đã lâu. Thanh Liên Thành cửa thành mở ra, Thanh Liên Thành pháp trận nhấc lên một lỗ hổng. Ngoài thành tất cả võ giả mặt mày hớn hở, nhanh chóng xông vào trong thành. Cùng lúc đó, Lý Cố Nhàn thanh âm quanh quẩn tại Thanh Liên Thành phương viên trăm vạn dặm bên trong, đồng thời cũng quanh quẩn tại toàn bộ Khắc Châu bên trong. Khắc Châu tất cả thành trì võ giả nghe, ta chính là Thanh Liên Thành thành chủ Lý Thiên Ân chi nữ, đương triều Lạc Bình quận chúa, Lý Cố Nhàn. Này Khắc Châu gặp đại nạn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, si mị võng lượng đi tại hoang dã, yêu ma quỷ trách giấu tại nhân gian, ngập trời huyết vũ hạ xuống cửu tiêu, huyết thần nanh vuốt lâm tại khắp nơi. Chấm ngoặc kép, Khắc Châu đại nạn. Nhìn Khắc Châu cảnh nội tất cả võ giả cùng chung mối thù, trung độ nạn quan, từ hôm nay, bản quận chúa lệnh, Khắc Châu cảnh nội tất cả thành trì, gia tộc, tông môn, pháo đài các loại phe thế lực, lập tức mở ra pháp trận, để vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Khắc Châu cảnh nội tất cả vô lực tự vệ thôn trấn, tán tu, ma tu, yêu tu, linh tu, trận tu, đan tu các loại tất cả võ giả lập tức tiến về phụ cận thành trì tị nạn. Các đại thành trì không được từ chối, không tiếp đến đây tìm kiếm tị nạn võ giả. Đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Thanh Liên Thành, trong phủ thành chủ, chiêu hình ti dùng ngắn ngủi nửa canh giờ liền nhấc lên từng tòa pháp trận, liên thông toàn bộ Khắc Châu, để Lý Cố Nhàn thanh âm thuận pháp trận khuếch tán tại Khắc Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một tòa trong thôn trấn. Lý Cố Nhàn câu nói sau cùng, đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Đã từng Khắc Châu võ giả vì cảm tạ Lý Thiên Ân là Khắc Châu vị trí cống hiến, đến hàng vạn mà tính thành trì, tông môn, gia tộc liên hợp dùng một khối thần bí thần thiết, rèn đúc ra trong nhân thế độc nhất vô nhị lệnh bài. Đây cũng là Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Những thế lực này đem Thanh Liên Thiên Ân lệnh đưa đến Lý Cố Nhàn trong tay thời điểm, minh xác biểu thị, nếu là ngày sau Lý Cố Nhàn có bất kỳ cần, cầm Thanh Liên Thiên Ân lệnh tới cửa, Khắc Châu cảnh nội chỉ cần tại trên lệnh bài có danh tự thành trì, tông môn, gia tộc, đem vô điều kiện thỏa mãn Lý Cố Nhàn nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Có thể giờ phút này, Lý Cố Nhàn lấy ra Thanh Liên Thiên Ân lệnh, yêu cầu Khắc Châu tất cả thành trì, gia tộc, tông môn, mở ra pháp trận hộ sơn, để Khắc Châu vô lực tự vệ võ giả tiến đến tị nạn. Đây là cỡ nào ý chí a? Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.